Gợn gió đêm, chương 46, chỉ cần gặp đúng người. Góc truyện audio.com. Chấm, Sunny đại nhân, mắt anh không mù, đầu anh không hói, cũng không có bụng bia. Em nói xem, gió đêm của anh, lúc đầu, bình luận phản hồi này rơi vào hàng cuối phần trả lời của bình luận nóng hổi. Nhóm cư dân mạng đầu tiên nhìn thấy đã nghĩ rằng đó là một tài khoản giả mạo, dù sao cũng là một Weibo V đã 2 năm không sử dụng và có lượng đọc ít đến đáng thương. Nhưng chỉ sau vài phút, các bình luận bên dưới bắt đầu xôn xao. Ha ha, tài khoản giả mạo cao cấp bắt đầu làm việc. Cho dù hai bài hot search này gần nhau cũng không thể kết nối mù quáng như vậy nha. Từ từ, lầu trên đừng cười. Tôi có hơi bối rối. Vừa mới vào xem, hình như không phải tài khoản giả mạo. Tôi tin chắc thật sự không phải tài khoản giả mạo cao cấp. Lúc trước tôi có theo dõi Giang Thần. Cái này chính là Giang Thần nguyên bản đó. Trời ơi, thế giới này bí ẩn quá ai cần hoảng sợ. Vậy có nghĩa là kim chủ sau lưng Sunny là Giang Thần, còn Sunny là gió đêm của Giang Thần. Đánh chết tôi cũng không tin. Lầu trên gạt tôi. Ngày càng nhiều cư dân mạng phát hiện ra câu trả lời phản hồi này. Sau khi trên mạng tạm thành lập dàn nhạc gà gáy, câu phản hồi của Giang Trạch Dư rất nhanh đã leo lên đầu bình luận nóng hổi. Một chủ đề theo sau đó nhanh chóng nhảy lên hàng cuối của hot search. Và dần dần leo lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ có hai cái tên song song trong chủ đề. Giang Thần Sunny. Sau nửa tiếng, chủ đề này nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng trên hot search. Theo sau là nhân vật sôi sùng sục đỏ như máu. Quang vinh mà trở thành quả dưa siêu bự đầu tiên kể từ năm mới. Nhưng ngay cả vào thời điểm này, hàng chục triệu fan bạn gái của Giang Trạch Dư và những người hâm mộ CP Trạch Du đang ẩn nấp trên các diễn đàn lớn vẫn đang hấp hối dãy rủa. Trời ơi, gió đêm sao có thể là quái vật phẫu thuật thẩm mỹ tuyến 18, Giang Thần. Nếu anh bị trộm tài khoản hoặc bị bắt cóc hãy la lên một tiếng. Tôi tuyệt đối không tin. Giang Thần thuộc về Kỳ Tổng. Chị em tỉnh lại đi. Tài khoản của ông chủ công ty công nghệ sao có thể bị hack? Hơn nữa Kỳ Tổng đã có vợ. Tôi nghĩ đây là thông báo chính thức rồi. Đánh rắm lầu trên, Giang Thần là bên Trạch Yêu. Weibo không phải anh ấy quản. Sao lại không thể bị hack? Tôi thấy tuyệt đối là bị hack. Tôi theo dõi anh ấy 3 năm. Anh ấy chỉ đăng Weibo có một lần. Nói không chừng mật khẩu cũng quên mất. Nhưng làm rất nhiều fan thất vọng chính là, không lâu lúc sau, Lâm Cảnh Thước, người mới học được một số thuật ngữ trên mạng, đã đăng một Weibo không rõ ràng về chủ đề này. Thiếu chút nữa bị mấy người hại chết. Cùng tôi vô dưa. Một, không liên quan gì đến tôi. Theo sau, kèn nhỏ Sầm Ninh cũng đăng Weibo. Hồ, suýt nữa cũng bị hại chết. Xin chúc mừng thông báo chính thức. Weibo này còn có thêm một tấm ảnh chụp. Trong bức ảnh, mặt trời đỏ nặng trĩu. Cành tuyết tùng đen vắt ngang mặt hồ đóng băng. Hai bóng lưng một cao một thấp đang dựa vào nhau và đi về phía trước. Người đàn ông đi bên phải hơi nghiêng đầu. Vươn tay đẩy cành cây phía trên đỉnh đầu cho cô gái bên cạnh. Nhìn gương mặt tuấn tú kia. Đúng là Giang Thần. Còn cô gái bên cạnh anh có thân hình và vóc dáng giống Sunny. Sau đợt hành động lần này của Lâm Cảnh Thước và Sầm Ninh, chuyện của Giang Thần và Sunny đã thực sự là tin chính xác. Vậy nên cư dân mạng không khỏi lao đao, chỉ còn biết khóc ròng bày tỏ sự không đồng tình với cuộc hôn nhân này. Rốt cuộc, hình tượng của Tạ Điệt đã rơi xuống đáy sâu nhờ tấm ảnh say xỉn ngày trước đó. Cho dù là fan của Giang Trạch Dư hay một số người qua đường có quan điểm bình thường, họ cũng không nghĩ rằng hai người này xứng đôi vừa lứa. Nhưng theo thời gian trôi đi, sự tình lại có biến chuyển. Tea Party và bộ phận quan hệ công chúng của YA đã được Giang Trạch Dư người thật việc thật ân cần dạy bảo và nhanh chóng phản hồi các thông tin đen trước đó chống lại Sunny. Đầu tiên là cuộc phẫu thuật thẩm mỹ được thảo luận rộng rãi nhất trên Internet. Weibo chính thức của Tea Party trực tiếp đăng ảnh Sunny trong đợt huấn luyện quân sự của Đại học S cách đây 9 năm trên bãi cỏ xanh của Đại học S. Cô gái chưa đủ tuổi mặc đồng phục dàn di buộc tóc đuôi ngựa. Lông mày thanh tú, khí chất thuần khiết, ngoại trừ tuổi còn nhỏ. Gương mặt và ngũ quan đều giống như bây giờ. Ngay cả các anti fan vẫn luôn nghi ngờ nhân phẩm của Sunny trước đó cũng phải thừa nhận rằng bức ảnh này thực sự là nữ thần. Ngay khi bức ảnh được tung ra, tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ đã tự sụp đổ. Hơn nữa bức ảnh này cũng làm phần đông cư dân mạng tìm ra điểm chung giữa Giang Thần và Sunny. Họ phát hiện ra cả hai đều tốt nghiệp Đại học S qua điều tra chuyên sâu của một số cư dân mạng. Họ còn phát hiện ra rằng cả hai vốn là bạn học khoa tự động hóa của Đại học S. Thế là hai con người vốn dĩ khác nhau như trời với đất bắt đầu có sự giao nhau và quan hệ. Tiếp theo là Sugar Daddy. Ngay cả đối thủ của YA cũng không ngờ rằng tin đồn lại tan vỡ nhanh chóng như vậy. Dù sao thì họ cũng không biết rõ thân phận của Sunny. Họ muốn nhắm vào cô trước tiên vì họ cho rằng vị trí của cô nhỏ hơn Sầm Ninh. Chu Tử Dương dưới sự bày mưu tính kế của tập đoàn YA cũng đăng một Weibo. Nhưng anh ta không quan tâm bản soạn thảo của phòng PR mà tự mình biên soạn nội dung. Có thể làm Sugar Daddy của đại tiểu thư Tạ gia ở Bắc Kinh. Cả nước đoán chừng cũng không có mấy người. Giang Trạch Dư CEO Trạch yêu. Giang Tổng cố lên. Ngày nào đó anh thực sự đủ điều kiện để trở thành kim chủ của Sunny. Cũng sẽ đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Vì Chu Tử Dương đã quay rất nhiều phim quảng cáo kinh diễm. Rất nổi tiếng trong giới. Hơn nữa có rất nhiều người biết thân phận Chu thiếu gia của anh ta. Lời nhận xét này đã gây ra phản ứng lớn. Cư dân mạng rất nhanh đã tìm ra gia thế của Sunny. Tạ gia nào, ai cần xem thường. Có thể làm thương nghiệp đứng đầu Bắc Kinh Chu gia xưng một tiếng Tạ gia. Còn có thể là Tạ gia nào, chị ở lầu trên, làm ơn xem nước khoáng và mì gói đang cầm trên tay. Nếu không có thì xem qua sữa và nước trái cây trong tủ lạnh. Còn không thì hãy nghĩ đến quán lẩu mà chị yêu thích nhất cùng một số cửa hàng thức ăn nhanh ở Trung Quốc mà chị hay gọi nhất. OS, sẽ không phải là Tạ gia đó chứ. Nhà của chúng tôi cũng làm trong ngành dịch vụ ăn uống. Trong ngành này, Tạ gia chính là ông chủ độc nhất vô nhị đó. Mặc dù công việc kinh doanh trong nước đã bị thu hẹp trong những năm gần đây, nhưng người ta còn hoạt động tốt hơn ở thị trường nước ngoài. Lần trước tôi đến Melbourne trong một chuyến công tác, tôi còn đến nhà hàng Trung Quốc của họ để ăn tối. Ôi Chúa ơi, tôi vừa kiểm tra, hóa ra hầu hết những thứ chúng ta ăn thường ngày hơn phân nửa đều là công ty con của Tạ gia. Má ơi! Thì ra đây là gia tộc nuôi sống người dân cả nước. Tiền phải nhiều đến cỡ nào chứ? Theo kết cục của Thánh A-la, sau khi bộ phận PR của công ty dẹp tan tin đồn, nhiều người trong cuộc lần lượt xuất hiện. Hầu hết họ đều là cựu sinh viên của Đại học S. Đây không phải là sự sắp đặt của Tea Party hay YA. Blogger kinh tế nổi tiếng One Day Finance. Nghẹn chết tôi. Trước đây còn lo lắng đến việc riêng tư của Tạ nữ thần nên đã giữ im lặng. Khi nữ thần Tạ đi học, cô ấy là hoa khôi được công nhận của trường chúng tôi. Làm sao có thể phẫu thuật thẩm mỹ được? Ngoài ra, thành tích của cô ấy đặc biệt tốt. Cả tôi và cô ấy đều là thí sinh đến từ Bắc Kinh. Điểm thấp hơn cô ấy khoảng 10 điểm. Hơn nữa người ta vậy mà cần Sugar Daddy sao? Lúc mới nhập học nhà cô ấy đã tặng nhà trường 2 tòa nhà. Từ Sái, người dẫn chương trình pháp lý của CCTV, chính là, lúc trước trường chúng tôi có biết bao nhiêu người theo đuổi cô ấy. Họ đã ở bên nhau khi còn học đại học. Sau đó dường như phải xa nhau mấy năm. Năm đó Giang Thần còn là một chàng trai nghèo, lại có tiền án. Khi đó mọi người cũng cho rằng Giang Thần không xứng với cô ấy. Hùng Tiểu Thất năm đó cậu còn thổ lộ với Tạ Nữ Thần. Tôi nhớ cô ấy là mối tình đầu của cậu kia mà. Blogger đánh giá khoa học kỹ thuật Hùng Tiểu Thất. Chuyện cũ không nên nhắc lại. Cuối năm tôi định thay đổi công việc qua Trạch Yêu. Được rồi, người phụ nữ của Giang Thần tôi không thể động vào. Đừng làm phiền tôi. Nhưng mà nói thật, nhìn thấy hai chủ đề của Giang Thần và Tạ Nữ Thần song song trên hot search làm tôi chết cười. Cư dân mạng sao có thể thiên tài tới vậy, ha ha ha. Những người nói trên đều là những V lớn của Weibo. Thân phận bằng cấp đều được chứng thực. Một kiểu sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học S, giới tinh hoa từ mọi tầng lớp đã cải chính cái tên Sunny. Nhiều cư dân mạng ngay từ đầu đã bị sốc và hoảng sợ. Rồi dần dần tiếp thu sự việc xoay ngược. Cho nên nói, Sunny không có Sugar Daddy. Cũng không phải quái vật tuyến 18 phẫu thuật thẩm mỹ. Mà còn là một bạch phú mỹ hào môn chân chính. Hơn nữa còn là một sinh viên hàng đầu tốt nghiệp trường đại học S. Sự đảo ngược này quá lớn. Phải không? Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Là đứa ngốc bức nào bịa đặt. Làm hại ông đây tin mấy bài tài liệu đen của Sunny. Bây giờ nhìn cho kỹ đi, đây chính là thần tiên tỷ tỷ biết không? Chẳng trách lúc cô ấy diễn vai nữ minh tinh hàng đầu lại có cảm giác đến vậy. Khí chất lạnh lùng cao ngạo không phải là con người thật sao? Bạch phú mỹ hào môn cao ngạo ích xí nghiệp gia gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đây còn không phải là đôi CP ngọt ngào sao? Vì thế cả một đêm tiếp theo, hot search trên Weibo dường như bị Tạ Điệt chiếm cứ. Ngoại trừ chuyện tình cảm với Giang Trạch Dư, những bức ảnh huấn luyện quân sự, gia thế, thành tích của cô đều được treo ở nhiều vị trí khác nhau trên hot search. Đã thu hút sự bàn luận sôi nổi và sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Và fan trên Weibo của Sunny đại nhân cũng đang tăng lên. Nhưng mà Tạ đại tiểu thư, người đang là tâm điểm của chủ đề, lại ngồi trong phòng ăn. Vừa ăn bún ốc vừa nhâm nhi đồ uống. Đồng thời vui vẻ theo đuổi bộ phim truyền hình mới nhất của Mỹ. Bên ngoài, bóng đêm đen nhánh như mực. Mưa đá vẫn đánh leng ca leng keng. Như thể thế giới đã trở thành nhạc cụ của nó. Đang lúc diễn biến kịch tính. Khi nhân vật nam chính là đặc vụ ngầm của tập đoàn ma túy lộ ra sơ hở ngay thời điểm mấu chốt thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Tạ Điệt sốt ruột nhấn tạm dừng. Đi dép lê bước tới mở cửa. Cô theo thói quen liếc nhìn mắt mèo ra bên ngoài. Sững sờ hồi lâu sau khi thấy người tới. Một lúc sau, Tạ Điệt ngay lập tức chạy trở lại phòng ăn. Đổ toàn bộ bát bún ốc đang ăn dở vào thùng rác. Rồi đậy nắp lại. Sau đó, cô nhanh chóng bật quạt thông gió trong phòng ăn. Lại vọt vào phòng thay quần áo. Nhăn mũi ngửi mùi trên người rồi xịt một chút nước hoa. Lúc này mới quay lại mở cửa. Người đàn ông đợi ở cửa đã lâu. Tay cầm điện thoại di động. Có lẽ là muốn gọi cho cô. Quần áo của anh bị ướt một nửa. Đem chiếc ô lớn màu đen cất đi. Dựng ngược sang một bên. Chiếc ô vẫn đang không ngừng nhỏ nước. Đôi lông mày sắc sảo của người đàn ông. Mái tóc đen hỗn độn và khuôn mặt nhợt nhạt sạch sẽ không khác mấy so với khi cô gặp anh ở lối vào của tòa nhà hành chính lúc trước. Giống như một hoàng tử trong bóng tối. Tim Tạ Điệt đập rộn ràng. Phảng phất cảm giác như trở lại tuổi 16, 17. A Dư, sao anh lại tới đây? Hôm nay công ty không bận sao? Ánh mắt Giang Trạch Dư có chút mờ nhạt. Có lẽ là từ bóng tối bên ngoài đến tòa nhà tiểu khu sáng sủa. Ánh mắt của anh còn chưa kịp thích ứng. Anh thức trắng mấy ngày đêm. Trông khá tiều tụy và chán nản. Nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Mọi chuyện về cơ bản đã kết thúc. Người của bộ phận kỹ thuật và bộ phận tiếp thị sẽ chịu trách nhiệm cho những hoạt động trong tương lai. Anh dự định nghỉ vài ngày. Điệt Điệt, em cho anh ở mấy ngày được không? Nhà của anh lớn như vậy, bộ ở không đủ sao? Tuy rằng ngoài miệng thì Tạ Điệt nói như vậy, nhưng lại chủ động dẫn anh vào cửa, để anh ngồi trên sofa. Sau đó lại vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn mới lau tóc cho anh. Cô ngồi bên cạnh xoa nhẹ mái tóc của anh. Trong lòng chợt cảm thấy hơi kỳ lạ. Tạ Điệt nhăn mũi ngửi mùi trên cơ thể anh. A Dư, mùi trên người anh sao lại thay đổi rồi? Đổi thành một loại hương vị đắt tiền sang chảnh. Giống như là, Giang Trạch Dư sửng sốt. Sau đó thành thật thừa nhận. Trước khi đến anh đã tắm trong phòng làm việc của Kỳ Du Chi và dùng sữa tắm của cậu ấy. Tạ Điệt nhìn chiếc cằm sạch sẽ của anh. Rõ ràng là vừa mới cạo. Nhớ lại nửa bát bún ốc bị mình đổ vào thùng rác. Bất giác mỉm cười lấy khăn xoa loạn mái tóc của anh. Rồi ghé lên môi anh hôn một cái. Sau đó dường như không đã ghiền. Lại ôm lấy đầu tóc đang ướt rầm rề của anh mà cắn vào sườn mặt. Bên môi, chiếc cằm, hóa ra chỉ cần gặp đúng người. Thì dù ở độ tuổi nào, tình yêu cũng sẽ giống như thời điểm 16, 17 tuổi, sẽ bối rối, sẽ cảm thấy mất mát, sẽ tự ti, cũng sẽ hy vọng rằng người kia có thể nhìn thấy những điều tốt nhất của mình. Tác giả có lời muốn nói. Ngọt ngọt ngọt, cách chương.